Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, lập tức phóng nhẹ lực đạo oán cả người như cũ kề sát Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng, một đôi tay ở Mộ Dung Thu Vũ bên hông nhẹ nhéo nhéo, đừng nói hưu nói vượn. Ta thương ngươi đều không kịp, sao bỏ được lạc chết ngươi. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, không đáp lại, chỉ là giá tiểu bạch ruồi nhặng không đầu dường như chạy như điên. Đi chùa Long Duyên, Lê Tiễn đằng ra một bàn tay, túm túm tiểu bạch bờm ngựa. Tiểu bạch như là có thể nghe hiểu Lê Tiễn nói, lập tức hướng bắc cửa cung chuyển qua đi, một đường quen thuộc mừng rỡ chạy như điên. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, không lý do cười thanh. Ngươi đang cười cái gì? Lê Tiễn hồ nghi thanh âm từ phía sau truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai trắng ra đáp, cười ngươi lạc, đều có thể cùng người câm xúc sinh không hề chướng ngại câu thông. Cho nên đâu, Lê Tiễn nheo hẹp lại hai tròng mắt, Mộ Dung Thu Vũ đưa lưng về phía Lê Tiễn, sao có thể nhìn đến hắn đáy mắt phát ra nguy hiểm chi sắc. Nàng mỉm cười trêu ghẹo nhi nói, cho nên, chúc mừng ngươi vượt qua nhân loại tân đột phá thành một cái áo mũ chỉnh tề hình người cầm thú bái. Ha ha, cảm ơn, Lê Tiễn ngoài cười nhưng trong không cười đồng ý Mộ Dung Thu Vũ. Ca ngợi, trong lòng thầm nghĩ, trong chốc lát hắn có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Không vội tại đây nhất thời nửa khắc, đế đô phồn hoa trên đường phố, dòng người chen chúc xô đẩy các loại giao hàng thanh không dứt bên tai. Tiểu bạch tật như gió mau như điện một đường hướng bắc hướng hoàng gia tự chùa Long Duyên chạy như bay mà đi. Sau nửa canh giờ, liền chở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người đi vào chùa Long Duyên sau núi eo. Phóng nhãn nhìn lại chùa Long Duyên sau núi cảnh đẹp như hòa. Núi cao liên miên phập phồng, che trời cây xanh thành bóng râm. Đầy khắp núi đồi các màu hoa dại, hồng, hoàng, bạch phấn, một đoàn đoàn, từng cụm đẹp không sao tả xiết chợt vừa thấy đi thế nhưng bất giác kém cỏi muôn hồng nghìn tiếng ngự hoa viên. Lê Tiễn dẫn đầu xuống ngựa, biết rõ Mộ Dung Thu Vũ có thể lưu loát xoái khí xuống dưới, lại như cụ cố chấp đem nàng cả người ôm xuống dưới, làm hại Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đỏ bừng. Nàng hai chân vững vàng rơi xuống đất sau, liền duỗi tay tưởng đẩy ra Lê Tiễn, chính là Lê Tiễn lại ôm nàng không chịu buông tay. Ngươi làm gì, buông ta ra à, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Lê Tiễn híp hai tròng mắt cười thực không đạo nghĩa. Ha ha, ta không bỏ, vừa mới có người khen ta là áo mũ chỉnh tề hình người cầm thú. Ta cảm thấy nếu không đối nàng làm điểm cái gì thực xin lỗi chầu này hải khen. Ách, Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hát tuyến cảm thấy Lê Tiễn thật sự quá mang thù. Chỉ có tiểu nhân mới mang thù. Nàng tức giận bĩu môi nhi lên án ra tiếng. Lê Tiễn lắc đầu phủ nhận nói. Ngươi sai, có một loại người, so tiểu nhân còn mang thù, đó chính là áo mũ chỉnh tề hình người cầm thú. Mộ Dung Thu Vũ hết chỗ nói rồi. Quả nhiên, người này chính là mang thù a, ta vừa mới bất quá là nhất thời khẩu mau mà thôi, ngươi đến nỗi hiện tại còn nhớ mãi không quên sao. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn ứng rất thống khoái. Đương nhiên đến nỗi, Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt, ngươi, hư, cầm thú đã đến giờ, ngươi ngoan ngoãn phối hợp cầm thú liền hảo. Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ muốn nói, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên tới hướng thâm bụi cỏ chung chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nhảy dựng trực giác không ổn. Lê Tiễn, ngươi phóng ta đi xuống, ngươi nhanh lên buông ta ra. Mộ Dung Thu Vũ một bên trách cứ, một bên đôi tay đấm đánh Lê Tiễn ngực. Lê Tiễn toàn đưa Mộ Dung Thu Vũ cho hắn cào ngứa, mày cũng chưa nhăn một chút. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ ấn ngã vào mềm mại thâm bụi cỏ chung, môi mỏng không khỏi phân trần hôn qua tới, thực cấp thực hung mãnh. Che trời lấp đất hôn nồng nhiệt lệnh Mộ Dung Thu Vũ chống đỡ không được. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, muốn nói điểm cái gì, lại trực tiếp bị không buông tha bất luận cái gì cơ hội Lê Tiễn xâm chiếm miệng thơm, hung hăng hốt lấy lưỡi thơm. Một phen đánh giá sau, Mộ Dung Thu Vũ bị hôn thất điên bát đảo tìm không thấy bắc. Nàng kiều xuyễn ở Lê Tiễn dưới thân, nhược nhược xin tha nói. Lê Tiễn, ngươi tha ta đi. Có điểm vãn, Lê Tiễn thực đáng tiếc phiết phiết môi mỏng. Không muộn còn kịp, Mộ Dung Thu Vũ liên thanh đáp lời. Với nàng mà nói, đích xác không muộn, quần áo còn hào hào ở trên người ăn mặc như thế nào vãn. Lê Tiễn dùng đầu gối đỉnh khai Mộ Dung Thu Vũ nhắm chặt hai chân, đem cực nóng hạ thân đỉnh qua đi. Đối với ngươi mà nói, không muộn, đối nó mà nói chậm, Mộ Dung Thu Vũ, nàng phía trước nói Lê Tiễn là áo mũ chỉnh tề hình người cầm thú, căn bản là không có oan uổng hắn. Này rõ ràng chính là chỉ có cầm thú mới có thể làm ra tới chuyện này có hay không? Nơi này, Lê Tiễn duỗi tay xả Mộ Dung Thu Vũ đai lưng, Biên Xả Biên đột ngột mở miệng nói hai chữ. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt, ân, nơi này, như thế nào? Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ trinh lăng khi thuận lợi kéo ra nàng bên hông dài lụa, đôi tay tả hữu một phân, liền đem nàng quần áo kéo khai. Uy, Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt mắt hạnh, đáy mắt phun phát hỏa. Lê Tiễn cúi người áp tiến lên, thấp giọng cười nói. Chúng ta từng ở chỗ này, từng có một buổi tham hoan. Hiện tại, mang ngươi dư vị một chút có trợ giúp ngươi khôi phục ký ức. Nhất phái nói bậy, nói hưu nói vượn, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, khí lại đá lại đánh. Lê Tiễn đem nàng gắt gao ngăn chặn cười giống cái dâm tặc. Đây là Quý Quảng nói cho ta. Hắn làm ta nhiều mang ngươi đến chúng ta đáng giá hoài niệm địa phương, làm một ít đã từng đáng giá chúng ta hoài niệm sự tình. Mộ Dung Thu Vũ đối này chỉ nghĩ nói ba chữ, ta, không, tin, bất quá, mặc kệ Mộ Dung Thu Vũ tin hoặc không tin, cũng chưa có thể thay đổi Lê Tiễn hóa thân cầm thú thực thi phạm tội sự thật. Một buổi chi hoan, trải qua dài dòng thời gian, tới rồi lẫn nhau đến đỉnh núi giai đoạn. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ run giọng mở miệng, gương mặt hồng không thể nhìn thẳng. Lê Tiễn ra sức rong ruổi, ở Mộ Dung Thu Vũ mở miệng khi liền hiểu rõ đoạt lời nói. Yên tâm, ta sẽ không lộng ở bên trong. Lời này, nghe người mặt đỏ. Chính là từ Lê Tiễn trong miệng nói ra thế nhưng không lý do cho người ta một loại yêu nhã ảo giác. Ai, như vậy Hạ Lưu nói, có thể cùng yêu nhã treo lên quan hệ, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình cũng là rất có thể hồ bè. Ít khi cùng với Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn một trước một sau hô nhỏ thanh, một hồi trong lời đồn có trợ giúp khôi phục ký ức vận động. Kết thúc, nhưng nhớ tới cái gì? Lê Tiễn nằm ở Mộ Dung Thu Vũ trên người thô xuyễn khí dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ một bên kiều xuyễn, một bên thiêu thô tục. Lăn người chứng, đầu óc một mảnh bạch cái gì cũng chưa có thể nhớ tới, còn kém điểm đem ta chính mình là ai đều đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy, nghe được lời này có chút giờ khóc giờ cười. Ha ha a, hắn hoàng hậu thật là đến không được tưởng khen hắn phương diện nào đó năng lực rất lợi hại liền trực tiếp khen lạc thế nhưng quải lớn như vậy một vòng tròn. Hắn đến là nhiều ghê gớm, mới đem nàng làm mau quên chính mình là ai. Giây lát hai người lẫn nhau bình phục hạ vận động sau kịch liệt tâm tình, song song đứng dậy mặc quần áo. Ta giúp ngươi xuyên, Lê Tiễn săn sóc tiến lên, giúp Mộ Dung Thu Vũ mặc quần áo. Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiền đồ còn tưởng rằng ngươi chỉ biết thoát không biết xuyên đâu. Lê Tiễn nghe được lời này có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi thật đúng là đem ta đương cầm thú nhìn a. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt xanh xám sắc. Chẳng lẽ ngươi không phải? Lê Tiễn nghiến răng nghiến lợi. Hảo đi, về sau thoát cùng xuyên ta nhận thầu. Cốt đi, Mộ Dung Thu Vũ một cái tát chụp qua đi kia gọi là một cái không lưu tình chút nào. Đường Lê Tiễn hảo tâm cấp Mộ Dung Thu Vũ mặc tốt quần áo, xoay người lại xuyên chính hắn quần áo khi Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy rời đi trực tiếp xuyên qua đến từng cụm hoa dại chi gian. Thu Vũ chờ ta a, ngươi đi đâu nhi? Lê Tiễn một bên đề quần, một bên nôn nóng đuổi theo. Mộ Dung Thu Vũ thuận miệng xả cái đề tài, xem như ứng phó trước mặt hai người ở chung xấu hổ cục diện. Này đó hoa dại thật là đẹp mắt. Ta thải điểm hoa biên cái vòng hoa a. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, vội vội vàng vàng hệ hảo đai lưng tiến lên kéo tay nàng đi đến một bụi hoa dại chi gian. Hắn đem hoa dại bẻ một chi tùy tay đừng ở Mộ Dung Thu Vũ mặc phát bên trong. Sau đó cẩn thận đoan trang một phen sau tán thưởng nói. Hoa khó coi, ngươi đẹp. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng quất thẳng tới, không để ý tới Lê Tiễn. Nàng xuyên qua với đầy khắp núi đồi hoa dại bên trong, đem các loại nhan sắc hoa nhi thải tiếp theo bó lớn. Lê Tiễn nhìn đến, cũng đi theo Mộ Dung Thu Vũ phía sau hái hoa. Hai người hái ước chừng hai đại phùng hoa, Mộ Dung Thu Vũ mới từ bỏ cất bước hướng một cây cành lá tốt tươi đại thụ đi qua đi. Nàng không câu nệ tiểu tiết ngồi trên mặt đất đem thải tới hoa nhi buông. Lê Tiễn cũng bào chế đúng cách học theo. Trước kia Mộ Dung Thu Vũ cũng không thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Giờ phút này, nàng cầm những cái đó hoa dại từng cây bện lên, rất có kiên nhẫn bộ dáng. Trong chốc lát liền biên thành một cái thật xinh đẹp vòng hoa. Đẹp lại biên một cái. Lê Tiễn đem biên tốt vòng hoa đoạt qua đi, sau đó khâu tới rồi Mộ Dung Thu Vũ trên đầu thúc giục nàng tiếp tục biên. Mộ Dung Thu Vũ vốn định cự tuyệt chính là nhìn đến Lê Tiễn thải tới những cái đó hoa, đáy mắt rảo hoạt vừa chuyển, liền gật đầu thống khoái ứng hạ. Nàng đầu ngón tay tung bay, thực mau liền biên hảo một cái khác vòng hoa, giương tay khấu đến Lê Tiễn trên đầu. Cho ngươi, Lê Tiễn cười tùy ý Mộ Dung Thu Vũ hồ nháo, còn phối hợp hỏi. Khả xinh đẹp, Mộ Dung Thu Vũ cười trước ngưỡng sau phiên, không khép miệng được. Đẹp quả thực quá đẹp, lời này, không tính nói dối. Lê Tiễn nam sinh nữ tướng, mang lên vòng hoa sau, mỹ như trích tiên, mỹ thái mười phần. Lê Tiễn cong khóe môi cười tủm tỉm bổ nhào vào Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực, mặt hướng lên nghiêm trang nói. Đẹp vậy cho ngươi xem cái đủ hào. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Lê Tiễn thân là đế vương, một chút đều không có đế vương uy nghiêm bộ dáng. Ấu chỉ, buồn cười, tính trẻ con quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lê Tiễn biết giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ nội tâm ý tưởng, nhất định một ngụm lão huyết ngạnh ở giọng mắt nhi. Hắn ấu chỉ, hắn buồn cười, hắn tính trẻ con quá nặng, ha ha a quá mệt không muốn yêu nữa, hắn chỉ là suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp hống Mộ Dung Thu Vũ vui vẻ, như thế nào liền. Như vậy khó, khó, khó, khó, đồng dạng cảm thấy thực gian nan, còn có trong cung lấy lăng đoá đoá như thiên lôi sai đâu đánh đó Lê Hàn Hiên. Này hai ngày, lăng đoá đoá trên người thương thế khôi phục thực mau, cho nên Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu liền đem nàng đưa đến Quý Quảng học tập ban. Quý Quảng quản lý trường học tập ban tuyệt đối là bị buộc. Phía trước hắn không quản lý trường học tập ban, chỉ dạy Lê Hàn Hiên một cái đồ đệ. Chính là bởi vì hắn dạy dỗ quá khác loại thế cho nên Lê Hàn Hiên cùng Vũ Phong Lôi Điện bốn người các bảo bối có rất lớn sự khác nhau. Mà này những tiểu thí hài nhi, lại là thường xuyên chơi đùa ở bên nhau. Cho nên rơi vào đường cùng, Lê Tiễn liền đề nghị làm Quý Quảng làm cái học tập ban, đem này những tiểu thí hài nhi cùng nhau. Thuận tiện, dạy dỗ một chút, hiện tại, học tập trong ban nhiều cái Lê Hàn Hiên tiểu tức phụ nhi lăng đoá đoá, mọi người đều thật cao hứng. Chính là, Lê Hàn Hiên lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn nhạy bén phát hiện, lăng đoá đoá xem hắn sư phụ Quý Quảng ánh mắt không quá thích hợp nhi tựa như sói xám thấy được cừu con. Trắng ra nói, chính là, hắn mơ hồ ngửi được dây kiêu hương vị cách trương.